Thẩm Húc Thần đã từng rất hâm mộ Từ Duệ, bởi vì cậu vĩnh viễn không thể thông dong được như Từ Duệ. Cũng không lâu sau, chủ nhiệm lớp tới. Chủ nhiệm lớp 6 là một cô giáo trẻ tuổi, họ Tống, dạy toán. Cô Tống dáng người cao gầy. Cô Tống dáng người nhỏ gầy, cao khoảng 1m6, phỏng chừng chưa tới 45 kg. Cô vừa mới đi dạy được 3 năm, năm nay là năm thứ tư, cũng là lần đầu làm chủ nhiệm. Nhìn ra được, cô tràn ngập nhiệt tình, nhưng vẫn có chút khẩn trương. Thẩm Húc Thần rất thích cô chủ nhiệm, bởi vì cô phi thường có trách nhiệm, cũng rất có tâm với học trò. Sau khi khai giảng, chuyện đầu tiên làm chính là sắp xếp chỗ ngồi. Nam nữ sinh xếp thành hai hàng từ thấp tới cao, sau đó dựa theo chiều cao thứ tự đi vào lớp. Vì suy xét tới vấn đề yêu sớm, nên xếp con gái ngồi với con gái, con trai ngồi với con trai. Cô Tống là một người rất chú trọng sự bình đẳng. Ví dụ như chuyện sắp xếp chỗ ngồi, cô không dựa theo thành tích, mà sắp xếp dựa theo chiều cao. Hay như khi học sinh phạm sai lầm, tất cả đều bị trừng phạt. Cũng không bởi vì người kia thành tích tốt một chút mà bỏ qua, cũng không vì thành tích kém mà tăng thêm trừng phạt. Cô ấy là một cô giáo khó được không bất công. Thẩm Húc Thần ở trong lớp cũng thuộc dạng cao. Chiều cao của người phương Nam thật sự là đau thương không dạy nổi. Nam sinh trong lớp tạm thời chưa có người cao tới 1m8. Cậu đứng cuối hàng, cảm thấy đời này vô luận thế nào, cậu cũng sẽ không phải ngồi cùng bàn với Mã Thuận Đào. Cậu và Mã Thuận Đào thật sự không hợp nhau, bởi vì Mã Thuận Đào hay để ý những chuyện vụn vặt, mà Thẩm Húc Thần nhìn thì nhu hòa, nhưng bên trong lại vô cùng quật cường. Hai người không may động tới ai thì hoàn hảo, nhưng cứ động tới nhau là y như rằng sẽ chí chóe cãi nhau mỗi ngày. Số lượng nữ sinh trong lớp là số lẻ, nên sau khi con gái đã ngồi yên vị, còn dư lại một nhỏ không tính là cao lắm. Nhỏ có thể là bị xa lánh, hoặc cũng có thể là do nhỏ rất cá tính, không muốn tụ tập với những người khác. Nếu không sắp xếp vị trí, nhỏ đã sớm tự tìm chỗ mà ngồi rồi. Thẩm Húc Thần nhớ lại một chút, cậu nhớ mang máng cô bé họ Tưởng, tên là Tưởng Hương, có đôi khi rất không có cảm giác tồn tại, cũng có đôi khi lại rất, nói thế nào nhỉ? Căn cứ vào kinh nghiệm sau này của Thẩm Húc Thần, Tưởng Hương chính là một hữu nữ. Đáng tiếc thời buổi này, dòng hậu trạch văn hóa này còn chưa phổ biến. Tiễn Hồ Trấn tin tức tương đối lạc hậu, cho nên bình thường Tưởng Hương có hơi chút cao siêu quá, ít người hiểu. Nữ sinh trong lớp đều cảm thấy nhỏ rất hoa si, mà nam sinh lại cảm thấy nhỏ rất quái lạ. Hết chương 6. Chương 7. Thi sát hạch. Chỗ ngồi của Thẩm Húc Thần là vị trí thứ hai từ dưới lên. Ngồi cùng bàn cậu là Tưởng Hạo. Ngồi phía trước là Khương Nghệ và Tưởng Hương. Khương Nghệ là một nam sinh trắng nõn, luôn nói chuyện nhu mì nhỏ nhẹ. Tưởng Hương từ khi ngồi xuống đã bắt đầu ngẩn người. Đằng sau là Giang Sơn. Bởi vì trong lớp có 53 người, tất nhiên sẽ có một người dư ra. Mà hình thể của Giang Sơn khá lớn, cô chủ nhiệm đơn giản xếp cậu ta một mình ở một chỗ cuối lớp. Có thể ngồi cạnh Thẩm Húc Thần, Tưởng Hạo đặc biệt vui vẻ nói. Bài tập về sau đều nhờ ông cả. Không thành vấn đề. Thẩm Húc Thần biểu hiện thập phần hào phóng. Cô Tống đứng trên bục giảng nhắc nhở rất nhiều công việc mà nhà trường an bài. Cuối cùng nói, 2 ngày tới trường chúng ta sẽ tổ chức thi sát hạch. Phòng thi đã dán cho bản thông báo. Các em nhớ chú ý số phòng thi của mình. Còn chuyện này nữa, dãy phòng thực nghiệm nằm ở khu giảng đường bên kia. Nếu em nào bị phân tới đó, thì nên tới đó trước cho quen đường. Miễn cho tới lúc thi lại bị muộn. Giảng đường mới chính là khu phòng học này của chúng ta. Tin tức này vừa ban ra, phía dưới ồn ào kêu rên một mảnh. Kem đừng có kêu, tỉnh chúng ta là trọng điểm giáo dục, áp lực thi đại học vô cùng lớn, cho nên nhiệm vụ học tập, phổ thông ở rất nặng nề. Về sau mỗi tháng đều có thi tháng để kiểm tra tình hình học tập của các em. Các em phải tự chuẩn bị sẵn sàng. Được rồi, thời gian kế tiếp, các em theo trình tự chỗ ngồi lên bục tự giới thiệu ngắn gọn về bản thân mình đi. Các em có thể viết tên của mình lên bảng, để cho các bạn có thể nhớ kỹ. Còn chuyện cán bộ lớp, hy vọng các em có thể tự tiến cử bản thân. Cán bộ lớp lâm thời do cả lớp bầu chọn. Thầm hút thần nhớ rõ mọi người trong lớp, cho dù lúc đầu có chút ấn tượng mơ hồ, nhưng sau khi mọi người tự giới thiệu, cậu cũng đã dần nhớ lại hết. Đứng thứ nhất trong lớp là một nữ sinh tóc ngắn, tên Vạn Bảo Châu, là một cô bé tính cách vô cùng sáng sủa. Mọi người hiển nhiên cũng biết vị trí thứ nhất đại diện cho cái gì, chính là thành tích thi đầu vào của Vạn Bảo Châu tốt nhất lớp. Cho nên khi Vạn Bảo Châu muốn nói làm ủy viên học tập, cả lớp đều vỗ tay hoan nghênh. Vì thế ủy viên học tập cứ thế định ra. Vương Khải Thư nhất định không cao hứng. Nó bị một tiểu nha đầu hai lưng trèo lên đầu, chắc tức muốn chết. Thằng kia cực kỳ kiêu ngạo, vẫn luôn tỏ ra mình là thiên hạ đệ nhất. Tôi không thích nó. Thượng Hạo nhỏ giọng nói với Thẩm Húc Thần. Vương Khải Thư đứng thứ hai toàn lớp, bề ngoài trông như một học trò ngoan ngoãn, nhưng kỳ thật làm người rất keo kiệt. Tống lão sư đề cử cậu ta làm cán sự môn toán của mình. Tống Điềm tưởng cử làm ủy viên kỷ luật. Nhỏ là nữ sinh xinh đẹp nhất lớp. Đương nhiên, đây là cái nhìn của nhóm thẳng nam. Nhưng trong mắt Thẩm Húc Thần, vẫn là Tề Thanh Thư nhìn ưa nhìn hơn một chút. Tống Điềm giống như là một cây ớt hiểm, diện mạo diễm lệ, dáng người phát dục vô cùng tốt, tính cách trương dương lại càng phát huy thêm thế mạnh. Còn Tề Thanh Thư lại giống như tiểu long nữ, có vẻ đẹp theo kiểu cổ điển, khí chất phát ra cũng giống như vậy. Ngoại trừ hai cô bé này ra, nữ sinh xinh đẹp trong lớp cũng không ít. Di Tương quả nhiên là nơi xuất hiện mỹ nhân. Lời này không quả thật không phải là nói quá. Hiện tại, nữ sinh xinh đẹp tự tiến cử trở thành ủy viên kỷ luật. Các nam sinh thật sự là vừa yêu vừa hận. Ủy viên đời sống là nam sinh tên Tống Duệ Minh. Bởi vì khi tự giới thiệu, cậu ta cứ nói mình là một nam sinh rất cẩn thận. Chữ nam ngữ khí còn nhấn mạnh vô cùng. Tống lão sư mỉm cười để cậu ta làm ủy viên đời sống. Ủy viên đời sống chính là tay cầm chìa khóa, làm thủ quỹ chi tiêu đồ cho lớp. Còn quản vệ sinh của lớp phải là người vô cùng cẩn thận mới có thể đảm nhiệm. Ủy viên văn nghệ là Hứa Mẫn Mân. Lúc nói chuyện có chút tinh quái. Nữ sinh này rất biết ăn diện. Tóc của nhỏ nhất định đã từng ép thẳng. Tóc trời sinh không có khả năng thẳng tưng như vậy. Tưởng Hạo lại nhỏ giọng bình luận. Hứa Mẫn Mân này có chút giả tạo. Trước kia nhỏ từng là bạn thân của Tống Điềm, nhưng hiện tại bọn họ căn bản không thèm nhìn mặt nhau. Tôi thấy Tống Điềm tuy rằng có chút dữ dằn, nhưng không giống loại người ngấm ngầm đâm sâu lưng. Cho nên nhất định là nhỏ này có vấn đề. Đồng hút thần câu được câu không nghe Tưởng Hạo phân tích, nhưng cũng không để mấy lời Tưởng Hạo nói ở trong lòng. Dùng ánh mắt người trưởng thành mà nhìn, con gái tuổi này thường có chút kiêu căng, nhưng dù có làm chuyện xấu gì thì cũng không đến mức bị người cường điệu áp đặt. Nhưng tính cách của Tưởng Hạo yêu ghét phân minh cũng không tính là chuyện xấu. Quân Khải Uy giống như trong trí nhớ của Thẩm Húc Thần trở thành ủy viên thể dục. Tưởng Hương thật tàn khốc, nhỏ đứng trên bục. Toàn bộ nội dung giới thiệu về bản thân chỉ có vỏn vẹn 7 chữ. Chào mọi người, tớ là Tưởng Hương. Vừa nói xong, nhỏ liền rời khỏi bục giảng. Bởi vì nhỏ quá cá tính, cô Tống cũng không biết nên nói gì với nhỏ. Chỉ có thể cười ha ha, gọi bạn tiếp theo đi lên. Đến phiên Tưởng Hạo, cậu ta tề mi lộng nhãn, khoe khoang phong tình. Cuối cùng khiến cả lớp cười vang như ý nguyện, được bầu làm lớp trưởng. Sau khi cậu ta trở về chỗ ngồi, liền tới phiên Thẩm Húc Thần. Chào mọi người, tớ là Thẩm Húc Thần. Húc trong mặt trời mọc đằng đông, thần trong tinh thần đại hải. Tớ rất vinh hạnh có thể trở thành một thành viên của lớp 6. Cuộc sống học tập về sau, tớ hy vọng mọi người có thể cùng nhau cố gắng, cùng nhau tiến bộ, cùng nhau lấy vinh quang về cho lớp 6. Cảm ơn mọi người. Thẩm Húc Thần tự giới thiệu khá ngắn gọn, cũng không nhắc tới mình yêu ghét cái gì, tính cách ra sao, chỉ xem như là một lời giới thiệu quy củ máy móc. Nhưng bởi vì thường xuyên luyện thư pháp, nên khi cậu viết tên mình lên bảng, từng chữ phi thường nghe ngắn đẹp đẽ, hoàn toàn đối lập với dòng chữ siêu siêu vẹo vẹo của Tưởng Hạo. Cô chủ nhiệm tươi cười trêu đùa một câu, xem ra về sau không cần phát sầu người viết thông báo lên bảng rồi. Thẩm Húc Thần cười cười, ngữ khí ôn hòa nói, nếu viết chữ thì không thành vấn đề, nhưng em không vẽ đâu. Vậy cũng được, Tống lão sư nói. Chờ cho mọi người trong lớp đều giới thiệu bản thân xong, xét thấy hôm sau còn có một kỳ thi sát hạch. Hơn nữa, trường học muốn các học sinh mau chóng tiến vào trạng thái học tập. Tống lão sư liền để mọi người tự học. Thẩm Húc Thần sau giờ học, tập trung tranh thủ tới văn phòng giáo viên nộp học phí. Cậu vốn định nộp lúc chiều, nhưng cậu tới quá muộn, cô chủ nhiệm đã khóa cửa đi mất. Mãi cho tới 9 giờ 40 tối, tiếng chuông vang lên, giờ tự học mới chấm dứt. Mọi người lục tục rời khỏi phòng học, trở về phòng ngủ. Trường học chia làm hai loại thời gian làm việc và nghỉ ngơi theo mùa. Hiện tại đang theo giờ làm việc và nghỉ ngơi mùa hè. Thời gian tắt đèn buổi tối là 10 giờ. Sau khi tắt đèn không thể nói chuyện, sẽ có giáo viên đi tuần kiểm tra. Thời gian dạy vào buổi sáng là 5 giờ 40. Giữa trưa có nửa tiếng để nghỉ ngơi, có thể về phòng ký túc để ngủ. Hôm sau là kỳ thi sát hạch. Tuy rằng không phải lên lớp, nhìn trên cơ bản thời gian làm việc và nghỉ ngơi cũng phải tuân thủ đúng giờ giấc. Tất cả đều dậy vào lúc 5 giờ 40. Trong vòng 20 phút phải làm vệ sinh cá nhân hoàn tất và chạy tới sân thể dục. Làm xong tập thể dục cũng tới giờ đọc sách buổi sáng. Giờ đọc sách kết thúc là tới giờ ăn sáng. Sau khi ăn sáng xong, mọi người không cần trở về lớp mà là trực tiếp tới phòng thi của mình. Lúc thi, mỗi người một bàn. Mỗi phòng thi có hơn 20 thí sinh. Cố Vọng Thư thi ở phòng thứ hai, Thẩm Húc Thần thi ở phòng thứ ba. Hai ngày thi căng thẳng cuối cùng trôi qua, Thẩm Húc Thần cảm giác mình nghỉ hè vẫn thường xuyên ôn tập là quá chuẩn. Mỗi môn thi đều làm bài rất tốt. Thi xong, Thẩm Húc Thần và Cố Vọng Thư gặp nhau ở hành lang, liền đứng tán gẫu một lát. Cố Vọng Thư thi cũng không tệ chút nào. Ngày thứ tư bắt đầu chính thức lên lớp. Đúng rồi, khóa bọn Thẩm Húc Thần không có huấn luyện quân sự. Bởi vì quân huấn năm ngoái, lớp 11 trường phổ thông bình thường có một học sinh chết đột ngột. Thế cho nên năm nay các trường đều bị áp lực nặng nề, đơn giản đều hủy bỏ quân huấn đầu năm. Chương trình học của lớp 10 rất nặng, kể cả các môn từ ngoại ngữ, toán văn, lý hóa, sinh sử, thì có tất cả 9 môn chính. Ngoại trừ những môn đó, mỗi tuần còn có 3 tiết thể dục, 1 tiết tin học, 1 tiết âm nhạc, 1 tiết đọc sách. Thời gian buổi tối không phải lên lớp, toàn bộ đều là giờ tự học. Tiết đầu tiên mỗi môn, các thầy cô đều không lựa chọn giảng bài mới, mà bọn họ dùng tiết này để tâm sự với đám học trò, nói về tầm quan trọng của môn học, cũng như cả 3 năm cấp 3, còn nói cả những yêu cầu của họ đối với môn của mình. Nếu thời gian còn thừa, bọn họ sẽ cân nhắc tới mấy đề tài đại loại như ước mơ tương lai hoặc các chủ đề cao cấp khác. Các thầy cô nói thật thư thái, mà học sinh ngồi dưới nghe cũng thấy thoải mái. Ngoại trừ giáo viên địa lý. Giáo viên địa lý là một người phụ nữ trung niên khoảng 40 tuổi, nhìn qua hơi gầy, quần áo ăn mặc khá già dặn, tóc búi cẩn thận tỉ mỉ. Khi cô bước vào lớp, tùy tay chỉ định một các sự môn rồi bắt đầu giảng bài luôn. Cô địa nói, trường học sắp xếp tiết dạy vô cùng bất hợp lý, môn địa kỳ này nặng như vậy, mà thời khóa biểu mỗi tuần chỉ có mấy tiết, cho nên chúng ta không thể lãng phí thời gian. Hy vọng các em tập trung tư tưởng, bây giờ bắt đầu học luôn. Cô giáo này nhìn qua thật đáng sợ. Tưởng Hạo nhỏ giọng nói, tôi cảm thấy cô ấy cũng bình thường. Yên tâm, cô ấy nhất định không hung dữ như chủ nhiệm lớp chúng ta. Thẩm Húc Thần có kinh nghiệm kiếp trước, bình chân như vậy mà nói. Đến ngày thứ năm, bài thi sát hạch đã chấm xong, thậm chí còn vào điểm xong và trả bài thi cho học sinh. Hiệu suất làm việc của các thầy cô chính là cao như vậy đấy. Bảng điểm của kỳ thi sát hạch cũng giống như lúc thi đầu vào. Môn ngoại ngữ tối đa là 100, điểm tối đa các môn khoa học tự nhiên là 108, chính trị và lịch sử mỗi môn điểm tối đa là 100, tổng điểm các môn là 730. Chắc là vì không muốn đả kích sự tích cực của đám học trò mà lúc chấm có chút nới lỏng. Thẩm Húc Thần nhìn bài thi môn văn của mình,

Bọn mày còn tâm sự lâu như vậy, tao còn thấy mày cười với nhỏ. Thượng Hạo không thể chờ được, túm lại hỏi Liên Thanh. Thẩm Húc Thần chỉ cảm thấy buồn cười, giải thích. Đó là học tỷ khối 11, cô Phương môn tiếng Anh kêu chị ấy tới tìm tao. Học tỷ thì sao? Học tỷ cũng có thể theo đuổi. Thẩm đại tài tử, mẹ anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, tài năng như Tử Kiến, diện mạo như Phan Ngang, dưới tĩnh lược 1 vạn từ. Mày vừa ra tay, đứa con gái nào mà không cua được. Tao lặng lẽ nói cho mày biết, mấy ngày nay lúc tan học, Tống Điềm đều lén nhìn trộm mày đó. Tượng Hạo vẻ mặt hưng phấn nói. Thẩm Húc Thần có chút không còn gì để nói. Tao lại thấy Tống Điềm đang nhìn mày ấy. Nhỏ là ủy viên kỷ luật, mày lại luôn thích buôn chuyện như vậy. Nhỏ nhìn mày chằm chằm là để phòng ngừa mày phá kỷ luật đó. Tượng Hạo, bây giờ là giờ tự học, yêu cầu cậu không được nói chuyện. Thẩm Húc Thần vừa dứt lời, Tống Điềm ngồi trên bục giảng trực tiếp lườm Tượng Hạo một cái, điểm danh phê bình ngay tại chỗ. Thân là ủy viên kỷ luật, trong mỗi giờ tự học, nhỏ đều ngồi trên bàn giáo viên để thuận tiện quản lý kỷ luật của lớp. Tống Điềm phỏng chừng không nghe rõ Thượng Hạo nói gì, nếu không nhỏ sẽ không chỉ trừng mắt một cái đơn giản như vậy đâu. Tống Điềm là một đại mỹ nữ, không sai, nhưng tính cách của nhỏ cũng siêu cấp khủng bố. Tưởng Hạo lấy một quyển sách lên che mặt lại, sau đó học theo bộ dáng của Tống Điềm, nhã giọng nói thầm. Bây giờ là giờ tự học, yêu cầu cậu không được nói chuyện. Hừ, nhỏ cho rằng nhỏ là ai chứ? Thẩm Húc Thần yên lặng liếc Tưởng Hạo một cái, không biết nên nói gì cho phải. Thẳng thắn mà nói, Tưởng Hạo thật sự trông rất đẹp trai. Chính là kiểu đẹp trai ngổ ngược bất kham như Tạ Đình Phong, Trần Quán Hy. Thật không hổ là hot boy của cả lớp. Nhưng Thẩm Húc Thần lại cảm thấy cái thằng này sao lại khiến người ta cảm thấy nó thiếu đánh như vậy chứ? Hết chương 9. Chương 10. Trình Dĩ Hoa. Hết tiết thứ hai giờ tự học là cán sự môn vật lý. Thẩm Húc Thần đi lên bục giảng, hắn giọng nói một câu. Mọi người nộp bài tập đi. Trong phòng học nháo nhác, giọng cậu rất nhanh đã bị bao phủ. Các tổ trưởng nhanh chóng thu bài tập của tổ mình. Nhóm nữ sinh túm tụm lại líu ríu buôn chuyện. Còn đám nam sinh không biết đang nhìn ngó cái gì. Chỉ chốc lát sau liền truyền ra từng trận ồn ào, náo nhiệt. Chưa tới 5 phút, bài tập cũng thu được gần hết. Thẩm Húc Thần đếm đếm, phát hiện còn 3 người chưa nộp. Cậu lấy một tờ giấy ghi tên 3 người này lại, ghi rõ ngày tháng kẹp trên đống vở. Sau đó giơ tập vở trên tay nói. Giờ tôi tới văn phòng nộp bài tập. Mấy bạn chưa nộp, lát nữa tự mình tới văn phòng nộp đi. Nhớ gạch tên mình đi nhé. Thẩm Húc Thần ôm chồng vở tới văn phòng vật lý. Văn phòng bộ môn vật lý nằm trên tầng 3. Thẩm Húc Thần ra khỏi phòng họp, đi lên trên cầu thang là tới. Nhưng khi cậu bước lên cầu thang, có một người tựa như gió cuốn từ trên cầu thang lao xuống. Thẩm Húc Thần tránh không kịp, chồng vở trước ngực rơi lả tả. Thực xin lỗi, người nọ thấp giọng lên tiếng, lập tức cúi đầu xoay người giúp đỡ Thẩm Húc Thần nhặt vở lên. Không sao, cậu đang vội, vậy thì cậu cứ đi trước đi, tôi tự nhặt được. Thẩm Húc Thần nói. Đại khái thấy nhãn vở có ghi tên lớp, người nọ nói tiếp. Cậu học lớp 6, chủ nhiệm lớp cậu bảo gọi Thẩm Húc Thần tới văn phòng cô ấy một chút. Tôi chính là Thẩm Húc Thần, Thẩm Húc Thần nói. Người nọ lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Húc Thần một cái. Cậu ta cười nói, tôi là Trình Dĩ Hoa. Số học thiên tài Trình Dĩ Hoa, trạng nguyên lý khoa Trình Dĩ Hoa. Trời ạ, Trình Dĩ Hoa trong truyền thuyết. Trong đầu Thẩm Húc Thần toát ra một loạt dấu chấm than liên tiếp. Thật ra mà nói, Thẩm Húc Thần và Trình Dĩ Hoa không quen biết nhau. Thẩm Húc Thần ở lớp 6, còn Trình Dĩ Hoa ở lớp 3. Thậm chí còn không trùng giáo viên bộ môn. Lớp 1, 2 cùng nhóm giáo viên, lớp 3, 4 cùng nhóm giáo viên. Cứ thế thì hai lớp chung một nhóm giáo viên. Đời trước, Thẩm Húc Thần âm thầm sinh hoạt trong thế giới của mình, luôn tỏ ra thờ ơ với người khác. Các mối quan hệ của cậu vô cùng thưa thớt, có rất ít người có thể cùng nói chuyện. Ngay cả chuyện trong lớp mình, cậu cũng không biết nhiều, chứ đừng nói tới chuyện của lớp khác. Mà Trình Dĩ Hoa hình như hồi lớp 10 cậu ta đã xảy ra chuyện gì đó nên đã xin bảo lưu 1 năm. Tới khi mà đi học trở lại, cậu ta lại không tới trường. Mọi người tự nhiên không để ý tới cậu ta. Nhưng vấn đề là tuy rằng cậu ta không tới trường nhưng lại lựa chọn thi đại học cùng năm với bọn Thẩm Húc Thần. Đến khi điểm thi đại học được công bố, Trình Dĩ Hoa hiển nhiên lấy được danh hiệu trạng nguyên khối khoa học tự nhiên. Đến khi đó, Thẩm Húc Thần mới ý thức được, hóa ra trường mình còn có một học sinh trâu bò như vậy. Các khóa trước đây trong trường đã có rất nhiều thí sinh thi đỗ đại học, nhưng trước khi Trình Dĩ Hoa tốt nghiệp, thành tích tốt nhất chính là đứng thứ 14 khoa học thành tích tốt nhất chính là đứng thứ 14 khoa xã hội và thứ 29 khoa tự nhiên toàn tỉnh. Phải biết rằng huyện Di Tương dù sao cũng là một huyện nghèo, cho dù trường chuyên Tiễn Hồ ở huyện Di Tương phi thường nổi danh, nhưng so với các trường chuyên ở các tỉnh khác cũng không chiếm ưu thế gì mấy. Học sinh của huyện Di Tương đều hết sức cố gắng, bởi vậy số lượng học sinh đỗ đại học cao, nhưng học sinh thật sự nổi bật thì không đủ ló đầu. Với tình huống như thế, Trình Dĩ Hoa đột phá danh hiệu trạng nguyên, quả thật đã kinh bạo ánh mắt của mọi người. Bởi vậy, Thẩm Húc Thần cũng nhịn không được mà chú ý tới cậu ta hơn một chút. Cái gọi là chú ý hơn một chút của Thẩm Húc Thần chính là lưu tâm nghe ít chuyện ngôn luận về Trình Dĩ Hoa. Nhưng kỳ thật, bản thân cậu là chưa từng nói chuyện với Trình Dĩ Hoa. Thậm chí nếu gặp nhau trên đường, cùng mặt đối mặt với Trình Dĩ Hoa, cậu cũng chưa chắc đã có thể nhận ra đối phương. Bất kể trong đầu kịch trường kéo dài như thế nào, thì ngoài mặt biểu tình của Thẩm Húc Thần vẫn như cũ không đổi. Thập phần bình tĩnh nhận mấy quyển vở từ tay Trình Dĩ Hoa rồi nói: Cậu học lớp 3 hả? Cảm ơn, tôi nộp bài xong sẽ tới văn phòng tìm cô chủ nhiệm. Ừ, Trình Dĩ Hoa nói xong, liền xoay người xuống lầu thẳng hướng lớp 3 mà đi. Xem ra cậu ta cũng là một nam tử cao lãnh. Nói thật, Trình Dĩ Hoa trông khá đen, lại còn rất gầy, tay chân dài như cái sào, nhìn qua có chút không hài hòa, cho nên đã kéo thấp điểm diện mạo của cậu ta xuống. Chờ tới khi trưởng thành trổ hết mã hết rồi, phỏng trần trông cũng được lắm. Thẩm Húc Thần suy nghĩ lung tung, cho tới khi đứng trước cửa văn phòng môn lý, hô một tiếng báo cáo. Giáo viên vật lý của lớp 6 họ Nghiêm là một người cơ trí hoạt bát, xinh đẹp như hoa, trung niên đại thúc. Thầy ấy làm việc nghiêm cẩn, lúc lên lớp là thập phần vui nhộn, rất được đám học trò yêu thích. Khi Thẩm Húc Thần vừa đặt chồng bài tập lên bàn thầy Nghiêm, thì Cố Phỏng Thư cũng cầm một chồng vở hóa học đứng ngoài cửa hô báo cáo. Hai chị em nhìn nhau mỉm cười. Xong việc, Thẩm Húc Thần xoay người đi tới văn phòng môn toán tìm cô chủ nhiệm. Cô Tống chỉ là muốn tìm Thẩm Húc Thần nói chuyện phím mà thôi. Cô muốn hỏi học sinh có thể thích ứng được với phương thức dạy học của các thầy cô bộ môn hay không, còn hỏi sinh hoạt trong ký túc có gặp khó khăn gì không, vân vân. Cô Tống năm nay mới làm chủ nhiệm lớp lần đầu tiên, không có kinh nghiệm gì, cho nên vẫn luôn lo sợ mình làm việc không thỏa đáng. Về điểm này, Thẩm Húc Thần đời trước đã biết rõ. Lúc ấy, cậu không quá dung nhập với tập thể. Cô Tống luôn tìm cậu tới để tâm sự, nói chuyện phím, dùng lời lẽ khẩn thiết để khai đạo cho cậu. Trong khoảng thời gian ông nội qua đời, cô Tống cũng không ít lần hỏi han quan tâm tới cậu. Có thể nói, cô giáo Tống là một người vô cùng có trách nhiệm. Nhưng đám học sinh tuổi này đang trong thời kỳ trưởng thành, cứng đầu cứng cổ, đa phần sẽ không thích phương thức theo dõi sát sao kiểu này của cô ấy. Bởi vậy, danh tiếng của cô Tống ở trong lớp cũng không quá tốt. Tới khi lên lớp 11, cô không còn làm chủ nhiệm lớp nữa, chỉ là một giáo viên bộ môn bình thường. Cô lại có thể cùng đám học trò quậy tưng bừng. Cô Tống và Thẩm Húc Thần hàn huyên khoảng mười mấy phút, rồi mới thả cho Thẩm Húc Thần trở về. Thuận tiện, kêu Thẩm Húc Thần gọi Tống Điềm tới văn phòng cô. Khi cậu rời khỏi văn phòng giáo viên, cũng đã tới thời gian lên lớp. Trên hành lang trống trơn vắng lặng, Thẩm Húc Thần chậm rãi đi về phòng học. Cậu vốn có thói quen đi vào từ cửa sau, nhưng bởi vì còn phải nói Tống Điềm tới gặp cô chủ nhiệm, nên đành phải cất bước đi vào từ cửa chính. Tống Điềm đang ngồi trên bục giảng, Thầm Úc Tần đi tới gần chỗ nhỏ, gõ gõ mặt bàn, nhỏ giọng nói. Cô chủ nhiệm tìm cậu. Tống Điềm vội vàng đẩy ghế ra đứng lên. Kết quả động tác quá gấp, khiến phấn dễ lau, thước, rơi lả tả xuống đất, gây ra tiếng vang lớn. Mọi người trong lớp theo bản năng nhìn về phía bọn họ. Thầm Húc Thần vốn đang định lịch thiệp, giúp cho Tống Điềm nhặt đồ lên. Thấy cả lớp đều đang nhìn, trực tiếp sờ sờ mũi, đi về chỗ của mình. Cậu vẫn chưa quen bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy. Ngày hôm sau, bởi vì chuyện câu lạc bộ phát thanh, Thẩm Húc Thần xong cơm tối liền chạy tới giảng đường khối 11. Cậu tới tương đối sớm, phải một lúc lâu sau thì Tống Vân Dung mới cùng hai đội phó xuất hiện. Tiết mục song ngữ Trung Anh được phát vào chiều tổng vệ sinh mỗi tuần, chuyên mục kéo dài 45 phút. Giữa chương trình có thể phát mấy bài hát tiếng Anh hoặc tiếng Trung. Tiếng phổ thông của Thẩm Húc Thần phi thường tiêu chuẩn, mà khẩu ngữ tiếng Anh cũng không tồi. Hơn nữa, tính cách tự nhiên, thoải mái, không có gì không thể chối từ. Việc cậu gia nhập câu lạc bộ phát thanh cứ như vậy được quyết định. Nhưng bởi vì lo lắng cậu không biết sử dụng thiết bị trong phòng phát thanh, hoặc là do căng thẳng mà xảy ra sai lầm, Tống Vân Dung sẽ cùng dẫn với cậu mấy kỳ. Chính vì như vậy mà Thẩm Húc Thần không có cách nào tham dự buổi tổng vệ sinh trong lớp. Buổi tổng vệ sinh thứ hai, trường học sang bài một đội kỷ luật đi kiểm tra vệ sinh cả lớp. Nếu chỗ nào còn bẩn, điểm thi đua của lớp đó sẽ bị trừ. Bởi vậy, tất cả mọi người đều phải cẩn thận quét tước dọn dẹp, thật sự rất không thoải mái. Thẩm Húc Thần là một người tương đối cao trong lớp, cậu và Tử Duệ được phân nhiệm vụ lau cửa sổ. Thẩm Húc Thần đành phải tìm Tử Duệ thương lượng một chút, hỏi Tử Duệ có thể chấp nhận là một mình hôm tổng vệ sinh, đổi lại cậu sẽ giúp Tử Duệ làm trực nhật lớp hôm thứ sáu của cậu ấy. Này có là gì? Mày cứ an tâm làm chương trình phát thanh cho tốt, tao lau cửa sổ một mình không thành vấn đề. Tử Duệ đặc biệt dễ nói chuyện, không phải là người hay so đo được mất. Mày đừng lo, dù Tử Duệ không làm kịp, bọn ta cũng sẽ giúp mày làm. Cùng lắm thì giảm bớt thời gian đó bóng rổ thôi. Phòng 501 chúng ta chính là đoàn kết hữu ái như vậy. Giang Đại Sơn nói, giọng Giang Mập khá lớn. Cậu ta vừa nói xong, hơn nửa người trong lớp đều nghe thấy. Ngồi ở vị trí giữa lớp, Mã Thuần Đào nhịn không được, liếc mắt nhìn về phía bọn họ. Ánh mắt phá lệ, ý vị sâu xa. Giang Sơ nhíu mày, chỉ về phía Mã Thuần Đào, hỏi Thẩm Húc Thần. Nó vừa nhìn ta như vậy là có ý gì? Không phải là đang khinh bỉ tao đấy chứ? Tao cảm thấy nó hẳn đang cho rằng mày không phải đại diện của 501, là một thành viên của 501, nó hiển nhiên không thích bị mày đại diện. Lộ cầu chân từ đằng sau thò mặt lên. Lộ tử, mày nói vậy là có ý gì? Tao chả có ý gì sức, tao chỉ không thích cái thằng đó thôi. Lộ cầu chân vẻ mặt đau khổ nói. Mã Thuần Đào mỗi lần dẫn bạn của nó về phòng, toàn ngồi trên giường tao. Tao đã nhắc nhở nhiều lần mà nói mãi nó không sửa, tao éo chịu được. Đến mẹ tao còn nói tao khó tính, mỗi tuần này phải mang chăn đệm về nhà giặt một lần. Mẹ tao đâu có biết trường mình bẩn thế nào đâu. Lộ cầu chân là một tên khiết phít sạch sẽ bất trị. Giang Đại Sơn ngồi ở giường phía trên của lộ cầu chân, nghe vậy liền bám dính lên người cậu ta, thản nhiên nói. Hay là mày đổi giường với tao đi, ngủ trên giường trên sẽ không có ai ngồi trên giường mày nữa. À, cả người mày toàn là mồ hôi, xin mày đừng có tới gần tao. Lộ cầu chân không nhịn được nữa mà hét ầm lên, tựa như thằng Mập là một con virus siêu cấp độc ấy. Được cái thằng Mập cũng rộng lượng không chút để ý. Mày cứ như bọn con gái ấy. Giang Mập tuy rằng trong miệng xỉa sói, nhưng vẫn nhanh chóng đem mình từ trên người lộ cầu chân hái xuống. Tính khiết phích của lộ cầu chân có đôi khi rất phiền hà, nhưng nếu đã ở chung một phòng ngủ, cả đám cũng tương đối thông cảm cho nhau. Ví dụ nói tới đống khăn mặt lộ cầu chân sử dụng đi. Rửa mặt một cái, gội đầu một cái, tắm rửa một cái, lau mông một cái, lau chân một cái. Phỏng chừng đến một con gái cũng không phiền hà nhiều như nó vậy đâu. Hơn nữa, đến cốc uống nước, lộ cầu chân cũng không để ai đụng vào cốc, dù cốc cậu ta có cả nắp đậy. Người khác có lỡ tay đụng vào dù chỉ một đầu ngón tay, thì cậu ta cũng không chịu nổi. Ngay lập tức hất đổ toàn bộ nước trong cốc, rồi tỉ mỉ rửa sạch từ đầu tới cuối lại một lần, sau đó mới pha một cốc trà khác. Hết chương 10.